Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 363, vị thứ nhất thư hữu. 2/5. Chuông điện thoại di động vang lên một hồi lâu. Lý Tưởng mới buồn ngủ mông lung theo trong chăn vươn tay. Nhấn rơi tiếng chuông, tay lập tức vô lực đổ vào ổ chăn bên trên. An tĩnh mười mấy giây, ổ chăn đột nhiên bị sốc lên. Lý Tưởng đột nhiên ngồi dậy. Hôm nay là ký bán hội, không thể ngủ nữa. Lý Tưởng đứng dậy, từ trên giường xuống, mặc đồ ngủ, kéo lên dép lê đi ra ngoài. Đậu Đậu, Sư Sư các nàng không có về nhà. To như vậy một ngôi nhà chỉ có một mình hắn, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Hắn xuống lầu, đi đến trên ban công. Xa xa hồ nước sóng biếc dập dờn, bên hồ trong rừng cây lưu lại tuyết trắng. Cũng may trên bầu trời đã không có lại xuống. Tuyết ngừng, Lý Tưởng đi vào phòng bếp. Mèo Tom meo một tiếng, tư thái yêu nhã đi ra, đứng tại cửa phòng bếp ngẩng lên đầu nhìn hắn, sau đó nhanh nhẹn leo đến trong ngực hắn, bị hắn ôm. Đói bụng sao? Lý Tưởng sờ sờ mèo Tom đầu, mềm mềm ấm áp, như ôm lấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu giống như. Cái này mèo Tom sáng sớm xuất hiện tại phòng bếp, khẳng định là tìm đến ăn. Lý Tưởng nhìn thấy nó trong chén đồ ăn cho mèo đã không có, bị liếm sạch sẽ. Từ trong phòng bếp tìm đến hôm qua vừa cho mèo Tom mua mấy túi đồ ăn cho mèo. Hỏi trong ngực con mèo nhỏ, nhìn xem, mấy loại khẩu vị, ngươi muốn ăn loại nào? Có cá hồi vị, có thể làm cho ngươi xanh xám sắc lông tóc càng thêm mềm mại. Còn có mùi thịt gà, rất thích hợp con mèo nhỏ ăn. Bù canxi, để ngươi càng thêm mạnh mẽ. Lý Tưởng lấy ra chưa mở bao đồ ăn cho mèo Tom chọn lựa. Phát hiện trong ngăn tủ còn có một túi, lấy ra xem xét, ha ha, nơi này còn có thịt vịt vị. Ân, nếu như dạ dày không tốt, ăn thịt vịt vị rất thích hợp. Ngươi muốn chọn cái nào? Mèo Tom không chút do dự dùng móng vuốt nhỏ cào thoáng cái thịt vịt vị. Mèo nhếch môi, run run sáu cái thật dài sợi râu, tựa như là đang cười. Liền biết ngươi gia hỏa này sẽ chọn cái này. Đi xuống, cho ngươi ngược lại trong chén. Lý Tưởng đem mèo Tom buông xuống, lấy ra thịt vịt vị đồ ăn cho mèo. Mặt khác đều thả lại trong ngăn tủ. Mở ra đổ vào mèo Tom trong chén. Đổ nửa bát, mèo Tom gãi gãi bát xuôi theo. Nhìn chằm chằm Lý Tưởng meo meo kêu. Ý là lại đến điểm. Rót đầy, Lý Tưởng chiếu cố tốt mèo Tom về sau, cho mình làm một trận đơn giản bữa sáng. Sau khi ăn xong đến mái nhà vườn hoa nhìn một chút Lý Giác Tử, cho nó một lần nữa đựng thức uống, tăng thêm đồ ăn, sau đó trở về rửa tắm nước nóng, thổi khô tóc, chọn lấy một kiện màu xám thô hoa đầy âu phục mặc vào. Đeo lên màu xám bạc long zin đồng hồ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái mặt, 8 giờ sáng, xác nhận không có chuyện gì khác phía sau đi ra ngoài. Đi vào hoa hạ tiệm sách Thẩm Dương, dù sao vẫn cửa hàng. Cổ Kỳ Tĩnh sớm tại bãi đỗ xe chờ lấy. Lý Tưởng vừa đến, nàng liền xuất hiện tại bên cạnh xe, mang theo Lý Tưởng tránh đi đám người tiến vào tiệm sách nội bộ. Hôm nay người thật nhiều. Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh tiến vào thang máy, nói, vừa rồi lái xe đi qua tiệm sách cửa lớn lúc, nhìn thấy đen nghịt một đám người lớn, xếp hàng xếp tới bên ngoài, tiệm sách bên trong nguyên bản chuẩn bị chờ sảnh đã người đầy. Đứng không được, vì lẽ đó người đến sau không thể không xếp tới bên ngoài. Cổ Kỳ Tĩnh nói, mặc dù bọn hắn cùng hoa hạ tiệm sách có chuẩn bị, nhưng hiện trường nhiệt liệt bầu không khí y nguyên để mọi người giật mình. Hiện tại mới 8:30, người liền đã vượt qua mong muốn. Đám người cao phong còn chưa tới đâu. Lý Tưởng cảm nhận được trong thang máy rét lạnh, bên ngoài nhiệt độ thấp hơn, để xếp tại người bên ngoài vào tiệm sách đi. Đến tiệm sách bên trong dạo chơi, vừa đọc sách vừa chờ cũng tốt. Dù sao cũng so đứng tại bên ngoài tốt. Bên ngoài lạnh lắm, Cổ Kỳ Tĩnh gật đầu. Nói quay đầu phải, bất quá, nàng biết phương pháp này còn thiếu rất nhiều. Thậm chí khả năng không có tác dụng, nếu như vào tiệm sách mà không xếp hàng. Vậy hôm nay khẳng định cầm tới lý tưởng thân bút ký tên sách. Ngươi không xếp hàng, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý đỉnh lấy gió lạnh xếp hàng. Nàng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Cái này dù sao cũng là lý tưởng một mảnh hảo tâm. Hai người từ dưới đất bãi đỗ xe tiến vào Hoa Hạ tiệm sách lầu 1. Tiến vào sớm chuẩn bị xong gian phòng. Vương Ngân Trân cũng ở bên trong. Đang cùng một người trung niên chuyện thương lượng. Đây là Hoa Hạ tiệm sách Thẩm Dương, dù sao vẫn cửa hàng giám đốc. Hôm nay hắn tự mình phụ trách ký bán sẽ hiện trường. Lý tưởng sau khi đi vào, đối phương nhiệt tình cùng hắn bắt tay. Đơn giản hướng hắn giới thiệu an bài của hôm nay cùng hiện tại tình huống hiện trường. Lý tưởng thuật lại vừa rồi nói với Cổ Kỳ Tĩnh lời nói. Cho bên ngoài xếp hàng người cung cấp trợ giúp, bằng không thì thực sự quá lạnh. Đối phương cam đoan sẽ lập tức đi làm, hơn nữa còn sẽ cung cấp miễn phí thức uống nóng liệu. Đối phương rời đi về sau, Vương Ngân Trân lại cho Lý Tưởng nhắc nhở hôm nay chú ý hạng mục. Tiếp lấy cửa bị đẩy ra, ghim bím tóc Ngô Kiến Trung xuất hiện. Vương Ngân Trân nói, là ta gọi xây bên trong tới. Xây bên trong, nhanh cho ca ca trang điểm. Ngô Kiến Trung mang theo một cái to lớn túi hành lý. Để dưới đất, nhìn chằm chằm Lý Tưởng dạo qua một vòng. Lòng tin tràn đầy nói, bao trên người ta, cho các ngươi một cái đẹp trai lon ton ca ca. Lý Tưởng nói, không có nhiều thời gian như vậy, 9 giờ ký bán sẽ bắt đầu. Hắn bị Ngô Kiến Trung đẩy lên trước gương ngồi xuống. Đối phương theo trong túi hành lý lấy ra các loại đồ trang điểm mang lên. Đồng thời nói ra, không muốn thật lâu, thủ nghệ của ta nói cho ta. Chỉ cần 15 phút liền có thể làm đến người khác hoa 1 giờ trình độ. Vương Ngân Trân cùng Cổ Kỳ Tĩnh đứng tại Lý Tưởng hai bên. Cho Lý Tưởng dưới báo cáo buổi trưa fan hâm mộ gặp mặt sẽ chuẩn bị tình huống. Lý Tưởng một bên nhắm mắt lại một bên nghe. Cảm giác con mắt vừa mới đóng lại, liền nghe được Ngô Kiến Trung nói xong. Vừa mở mắt nhìn, ân, không sai, rất nhạt trang, lộ ra người tinh thần rất nhiều. Khoảng thời gian này ở chung xuống, Ngô Kiến Trung đã có thể đủ nắm chặt Lý Tưởng yêu thích. Biết hắn không thích nùng trang, tiệm sách giám đốc gõ cửa tiến đến, nói hiện tại nên đến hiện trường đi, đi thôi tương đương. Lý Tưởng đi phía trước đi ra ngoài. Cổ Kỳ Tĩnh bưng một cái màu đen giữ ấm ly đi theo. Đạp thảm, xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Xa xa nhìn thấy một cái cửa chính đứng đấy 4 cái treo thẻ công tác. Người mặc đồi trụy quần áo lao động thanh niên nam nữ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Tưởng đâm đầu đi tới. Không đợi tới gần liền đẩy ra cửa lớn. Lập tức. Một cỗ tiếng người huyên náo tràn ra ngoài, nhào vào Lý Tưởng trong lỗ tai. Lý Tưởng thấy mình bước vào lôi khu, chân trái mới vừa vào cửa lớn. Nguyên bản ồn ào hiện trường dỗ dành một tiếng loạn xị bát nháo. Vô số tiếng la, tiếng kêu vang lên, để hắn căn bản nghe không rõ đang nói cái gì. Cách hắn gần người vươn tay, muốn nhào tới. Bất quá bị nhân viên công tác dựng thành bức tường người ngăn trở. Chỉ có thể cực lực duỗi dài tay. Hy vọng cùng Lý Tưởng bắt tay. Lý Tưởng đi đến bục giảng. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới micro. Mặt hướng đen nghịt đại sảnh. Nói ra, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Trước chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Thanh âm của hắn đem hiện trường tiếng ồn ào ép xuống. Nguyên bản huyên náo hiện trường dần dần an tĩnh lại, cuối cùng chỉ nghe được Lý Tưởng thanh âm. Cảm ơn mọi người, Tết Nguyên Tiêu cùng ngày tới tham gia ta ký bán biết. Hôm nay Thẩm Dương nhiệt độ không khí lạc âm một trận. Mọi người nhất định phải chú ý giữ ấm, đặc biệt là bên ngoài bằng hữu. Lý Tưởng đứng tại trên bục giảng, vóc dáng lại cao, hiện trường người mặc dù khắp nơi đen nghìn nghịt, nhưng là hắn y nguyên hạc giữa bầy gà, đặc biệt dễ thấy, cho dù là đứng tại chỗ xa nhất fan hâm mộ cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Hàng sau đám fan hâm mộ vẻ mặt tươi cười không ngừng hướng Lý Tưởng vẫy chào. Lý Tưởng cũng phất tay đáp lại bọn hắn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy hiện trường có camera, tới phóng viên, không nói nhiều nữa, hiện trường tới rất nhiều người. Chúng ta hôm nay thời gian không đủ, vì lẽ đó nắm chặt thời gian đi. Lý Tưởng phát hiện mọi người tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, đều đang nhìn hắn cười. Loại này cười nhìn không chỉ là bởi vì nhìn thấy hắn duyên cớ, tựa hồ còn có những chuyện khác là hắn không biết. Đáy lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, bất quá không có suy nghĩ nhiều. Bận rộn cho tới trưa kỳ bán sẽ đã bắt đầu. Hắn đem lời ống trả lại cho nhân viên công tác, ngồi xuống, cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong bút ký tên, cười nhìn về phía xếp tại phía trước nhất một cái mang theo khẩu trang nữ sinh. Nói, ngươi tốt, ngươi, a, tại sao là ngươi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.